Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Ở trường hợp như vậy, ở đây xuất hiện gì đó, ngày mai có thể trở thành mốt lưu hành trong hệ ngân hà, đương nhiên sau yến hội cũng tràn ngập các kiểu mốt mới. Hoàng cung hoa lệ tất nhiên là điều không thể nghi ngờ, nơi này cũng đại biểu hình tượng của đế quốc, vô luận là ai nhìn thấy một lần đều chỉ có thể dùng nghẹn họng nhìn chân chối để hình dung. Tấm thảm là dùng lông của loài voi lông rậm chế tác thành, loài voi duy nhất chỉ có ở hành tinh voi lớn, nghe nói 1 mét vuông có giá 1 triệu, nhìn xem chiều dài của tấm thảm, quả thực là như dẫm trên núi vàng tiến lên trước. Quốc lực giàu mạnh, hả, đây không phải Lâm Hồi Âm sao? Tại sao nàng lại ở chỗ này? Gần đây Lâm Hồi Âm quả thật rất nổi tiếng, nhưng các ngôi sao nổi tiếng hơn nàng cũng có vài người, hơn nữa thị trường chủ yếu của nàng là ở những người trẻ tuổi, dường như không đủ tư cách để đi à. Lúc này mọi người mới chú ý tới Lâm Hồi Âm cũng không mặc trang phục biểu diễn, mà là trang phục công chúa. Trên đầu là một vương miện kim cương tinh xảo xinh đẹp. Chẳng lẽ, các fan hâm mộ của Lâm Hồi Âm lập tức điên cuồng, chẳng lẽ Hồi Âm là công chúa Aslan? Truyền thuyết Aslan còn có một cô công chúa nhỏ rất khiêm tốn. Chỉ trong nháy mắt địa vị của Hồi Âm ở lập tức bay vọt về chất trong cảm nhận của mọi người. Một là ca sĩ nổi danh, một là công chúa Aslan thích ca hát, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Điều này quả thực chính là điên cuồng lên, kỳ thật Hồi Âm cũng không muốn che giấu, huống chi lễ trưởng thành của chị nàng thì nàng phải tham gia. Từ một khắc khi tiến vào Hoàng cung, Ina bắt đầu dựa theo truyền thống Aslan mà tiến hành từng bước một vô cùng rườm rà, nhưng mà mỗi một bước đều có ý nghĩa lịch sử, thẳng đến quốc vương tự tay đổi mới vương miện cho Ina. Vương miện của công chúa vị thành niên và công chúa đã trưởng thành không giống nhau. Nơi nơi là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay hoan hô. Đây là một hồi buổi lễ long trọng toàn quốc chúc mừng, nhưng kỳ quái là trước đây đều có vũ hội nhưng hiện tại lại bị hủy bỏ. Lễ trưởng thành lần này chẳng lẽ cứ như vậy mà xong? Ngọn đèn hơi tối, âm nhạc từ từ vang lên, chẳng lẽ có người muốn ca hát? Ngay lúc này làm gì có ai có tư cách đứng ở trên vũ đài như vậy? Nhưng trên thực tế quả thật có. Khi người kia đi ra, tất cả mọi người xác định. Công chúa thứ hai của Aslan Hồi Âm Lâm Aslan. Ngoài nàng ra, bất kỳ người nào khác cũng không xứng đứng ở chỗ này. Giai điệu du dương như dòng hồi ức cũng không phải các ca khúc cũ của Lâm Hồi Âm, là ca khúc mới. Hàng đêm ở trong mơ em nhìn thấy anh, cảm giác em vẫn làm cho tim anh rung động. Xuyên qua tầng tầng không gian, theo cơn gió đi vào giấc mộng của em, tim anh chưa bao giờ thay đổi. Hai chúng ta đều im lặng nhìn nhau. Tình yêu của chúng dù bị ngăn cách bởi không gian vô tận nhưng vẫn an tường như gió tự do. Anh làm cho em không lo không ngại vĩnh viễn sống ở trong tình yêu. Khi nhìn thấy hai trái tim đã yêu đã tương thông, khoảnh khắc ấy đã hóa thành vĩnh hằng. Toàn bộ bên trong đại điện chỉ có tiếng ca của Lâm Hồi Âm. Mà tiếng ca lại đang truyền khắp hệ ngân hà, mọi người đều lâm vào trong tiếng ca. Khi âm điệu cao vút lên, trong lòng của mỗi người đều đang run nhẹ, dường như gợi lên ký ức về tình yêu. Dưới ánh mặt trời ấm áp chúng ta ôm chặt nhau. Vô luận có thể gặp lại hay không thì tấm lòng của em vĩnh viễn chờ. Góc truyện audio.com, đợi cho đến hết kiếp này, bài hát đã kết thúc, trong vương cung im ắng, nghe ca khúc như thế mọi người đều lâm vào trong ký ức của bản thân. Nửa ngày sau tiếng vỗ tay bạo phát long trời lở đất, ai cũng không nghĩ tới, trong một khoảng thời gian ngắn Lâm Hồi Âm lại làm ra lần đột phá thứ ba. Ở trong ca khúc chiến đấu với bóng tối, Lâm Hồi Âm đã thể hiện thiên phú âm nhạc kinh người, bắt đầu khai quật vẻ đẹp tâm hồn của con người, không nghĩ tới sát sau đó lại là một ca khúc như thế, ca khúc này chắc chắn trở thành khúc nhạc tình yêu kinh điển. Hồi Âm nâng nhẹ làn váy chính mình, hướng về quốc vương cùng Ina hành lễ. Mượn ca khúc Lòng Em Vĩnh Hằng, chúc chị vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Lúc này, không có người còn nhớ rõ vũ hội, việc này nhất định làm cho công chúa nhỏ của Aslan danh chấn thiên hạ. Rất dễ nghe các thánh của con, tại sao con không phải người Aslan a? Diêu Ngả luôn lẩm bẩm nói. Đậu xanh, nhất định phải kiếm bằng được ca khúc này, rất cảm động. Tranh ca, ngươi làm sao vậy? Vương Tranh từ bên trong lời ca tỉnh lại, trực giác nói cho hắn, ca khúc này không nhất định do Hồi Âm sáng tác, nàng rất có thiên phú, nhưng không có cảm xúc như vậy, cho nên không có khả năng viết ra. Mà càng giống như là Ina đang nhắn nhủ, lòng em vĩnh hằng. Phòng nữ sinh chất ướt át càng cao hơn so với bên nam sinh, vẻ đẹp nên thơ bậc nhất phối xứng chân thành không thay đổi khi vừa thấy đã yêu. Đây là vẻ đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng mỗi cô gái đều yêu truyện cổ tích giống như vậy. Chỉ có Diệp Từ Tô im lặng không nói, không nghĩ tới Hồi Âm còn có năng lực như vậy, một cô bé như thế làm sao có được linh cảm như vậy. Đỗ Thanh Thanh than thở nói, cái này không phải do Lâm Hồi Âm viết, Diệp Tử Tô nói, à, không thể nào, Lâm Hồi Âm đều là tự mình sáng tác, nàng không bao giờ hát nhạc do người khác viết. Có lẽ chị của nàng cũng không thể tính người khác, Diệp Tử Tô sâu kín nói, mặc kệ thế nào, Aslan Hai Viên Minh Châu đã là danh chấn hệ ngân hà. Ca khúc Lòng Em Vĩnh Hằng quét ngang 18 bảng xếp hạng âm nhạc đứng đầu, nắm ngôi quán quân vũ trụ, đây là việc chưa từng có ai làm được. Thân hình Làm Hồi Âm nhỏ bé yêu kiều thời điểm bộc phát ra âm điệu cao vút, lực lượng này đủ làm người mù có thể mở to mắt. Mà ca khúc này, người sáng tác lời là Ina Aslan. Chị em hợp tác thiên hạ vô địch, sau đó Vương Tranh cũng ngủ không được tìm Nghiêm Tiểu Tô, huynh đệ hai người bắt đầu uống bia ngắm trăng. Hai người không nói gì, người một ly ta một ly uống rượu ca hát cuộc sống có bao nhiêu. Nghiêm Tiểu Tô cũng rất cảm động, vô luận tương lai thế nào, cuộc đời có thể trải qua một đoạn tình cảm lưu luyến như vậy thật sự đáng giá. Ngày hôm sau, dường như đầu đề bản tin đều của tất cả truyền thông đều nói đến buổi lễ long trọng lần này, không thể không nói Aslan lại một lần làm náo động thật lớn, che giấu vô số ánh hào quang. Hai chị em như hoa như ngọc cũng quả thật có thực lực làm cho người ta sùng bái, lần đầu tiên Ina sáng tác, Hồi Âm biểu diễn, đều đến cực hạn. Xem ra trưởng công chúa ngoài tài trí hơn người ra còn có tế bào nghệ thuật, đây là vô số lời đánh giá của truyền thông, thậm chí còn cao hơn Hồi Âm, nhưng làm trưởng công chúa, nàng không thể giống như Hồi Âm, chỉ là như thế, mọi người đánh giá càng cao, Ina đại biểu hoàn mỹ. Cách chương.